Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 17 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ kênh Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh Vũ Hiệp nhé. Bên cạnh đó thì chư vị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Và một cái nữa là ngày mai do gia đình của Vũ Hiệp có đám giỗ cho nên là có thể ngày mai Vũ Hiệp chỉ đăng một tập buổi tối thôi nha. Buổi trưa ngày mai thì Vũ Hiệp không có đăng truyện, mong chư vị thông cảm nha. Thì qua hết ngày mai thì ngày mốt đăng lại bình thường nha. Rồi, chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ninh Quyết không nên có cảm giác lạnh. Bởi tên thư sinh mặc áo bông kia từ đầu đến cuối, từ chân lên đầu, từ trong ra ngoài đều không hề lộ ra một chút địch ý, cũng như bất kỳ khí tức nguy hiểm nào. Trái lại hắn tựa như một đóa liên hoa vô cùng thanh tịnh sạch sẽ, đem lại cảm giác giống như thần nhân, làm người khác rất dễ dàng tín nhiệm. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy hơi lạnh, bởi vì tên thư sinh kia chỉ liếc qua, liền biết được sau lưng hắn chính là một cây dù. Hơn nữa lại là một cây dù lớn màu đen. Đó là thứ quan trọng nhất của hắn và Tang Tang, hơn nữa còn muốn trao đổi. Ánh mặt trời vẫn chưa chiếu sáng hết con đường nhỏ, vì vậy nhiệt độ nơi đây hơi lạnh. Hay đây chính là nguyên nhân làm hắn thấy lạnh? Hay là cảm giác thân cận, tin tưởng do tên thư sinh kia mang lại khiến cho hắn sợ hãi? Ninh Quyết đứng im như một bức tượng băng điêu trên con đường nhỏ. Hắn đứng rất lâu, cho tới khi tỉnh lại, ngơ ngẩn quay đầu. Hắn nhìn thoáng qua đằng sau cũng không thấy bất cứ ai. Sau đó hắn cúi đầu ngẫm nghĩ, phát hiện ra dù có cố gắng thế nào cũng không nhớ đến tột cùng là vừa xảy ra chuyện gì. Vậy nên hắn quyết định cũng không suy nghĩ nữa, kẻ lắc lắc đầu, hắn tiến về nơi mấy tên học sinh đang rì rầm to nhỏ. Hắn không biết người được gọi là phu tử trong truyền thuyết vừa rồi đã đón xe rời đi. Hắn không biết mình vừa bỏ lỡ một thời khắc lịch sử quan trọng ra sao. Hắn không biết mình cự tuyệt trao đổi với tên thư sinh kia như thế nào. Hắn không biết rằng đó mới chân chính là bài học đầu tiên. Nhưng cho dù biết rõ, hắn cũng sẽ không đổi. Dùng thứ mình đang có, đi đổi thứ không có, đây cũng không phải là việc hắn hay làm. Theo thường lệ, việc đầu tiên khi vào học ở thư viện là nghe giảng giải một vài vấn đề cơ bản. Tất cả các học sinh tập trung ở phía trước tấm bình phong bằng đá hơi lạnh lẽo kia, cõi lòng tràn ngập mơ ước, lắng nghe một vị giáo thụ phát biểu, sau đó mượn tượng ra cuộc sống sau 2-3 năm nữa. Sau khi nhập học, bên trong thư viện chia làm 6 khoa, 200 thí sinh bị chia vào 6 thư xá. Thời gian lên lớp mỗi ngày từ sáng sớm tới trưa, mới nghe có vẻ không dài, nhưng thực tế trong đó không có bất kỳ thời gian nào để nghỉ ngơi. 7 người may mắn tiến vào thuộc khoa, mỗi ngày sau giờ ngọ còn được nhận sự dạy bảo ở nhiều phương diện khác. Các đệ tử bình thường khác sau giờ ngọ đều có thể tự do vui chơi. Có thể chọn lựa ở lại thư viện tự học hoặc là trở lại thành Trường An thưởng rượu ngắm hoa. Nhưng vị giáo thụ thủ tịch, tức là giáo thụ có quyền uy cao nhất, hiền hậu kia rất thành khẩn đề nghị mọi người tốt nhất nên ở lại thư viện, đi cựu thư lâu đọc sách. Kỷ luật thư viện cũng không chặt chẽ, mà còn có phần lỏng lẻo. Dùng tiếng chuông ở sâu bên trong thư viện làm tín hiệu. Tiếng thứ nhất chính là thông báo, tiếng thứ hai chính là vào học, tiếng thứ ba là kết thúc. Thời gian giữa tiếng chuông thứ hai và thứ ba chính là thời gian lên lớp. Trong khoảng thời gian này, yêu cầu mọi đệ tử đều phải chuyên tâm nghe giảng bài. Có thể đặt câu hỏi nhưng không được gây ồn ào. Về phần quét dọn, làm vệ sinh, đệ tử hoàn toàn không phải đụng tới. Triều đình hàng năm đều bỏ một số tiền lớn vào thư viện để thuê người quét rác, nấu ăn. Tiếp theo chính là xếp lớp. Phương thức của thư viện cũng rất đơn giản mà công bằng. Căn bản không quan tâm đến thế gia, cũng như thành tích khảo thí của thí sinh trước đây. Vị tam công tử Tạ Thừa Vận và Trung Đại Tuấn được xếp vào lớp giáp. Lâm Xuyên Vương Dĩnh xếp vào lớp đinh, Ninh Khuyết thì vào lớp bính. Đi tới bên phòng giáo thụ lấy sách vở của mình, Ninh Khuyết theo dòng người tiến vào hành lang tương ứng trên thẻ bài gỗ. Sau khi tìm được lớp bính, nhìn những cánh cửa sổ sáng ngời như được vẽ lên bức tường trắng như giấy kia, nghĩ đến việc mấy năm sau mình phải sống ở nơi này, Nghĩ đến chính mình cuối cùng cũng có thể bước lên con đường quý tộc rộng lớn ở đại đường, tâm tình của hắn chợt trở nên bâng khuâng. Hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh, hắn giơ chân bước qua bậc cửa kia. Ninh Khuyết, lại đây ngồi. Bên trong thư xá chợt vang lên hai thanh âm kinh ngạc ngoài ý muốn. Ninh Khuyết ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong thư xá rộng rãi kia, Chu Do Hiền đang đưa tay ngoắc ngoắc, vẻ mặt nhìn hắn cực kỳ hưng phấn, nhưng khi nhìn từ một bên thì có vẻ hơi tái, mà ngồi ở hàng thứ nhất, Tư Đồ Y Lan lại đang hứng thú nhìn hắn. Hôm nay thiếu nữ này mặc một bộ trang phục màu xanh lam, phía trên vạt áo có thêu mấy đóa hoa mai, cổ áo hơi mở để lộ ra phần cổ trắng nõn. Như tỉnh giấc mộng, những âm thanh, hình ảnh này giống như cả một đời rồi hắn chưa gặp lại. Quả thực chính xác là một đời. Đây là những thứ mà hắn quen thuộc nhất. Hình ảnh này mỗi năm hắn đều trông thấy một lần. Hơn nữa lúc đó còn có nhiều người gọi hắn ngồi chung. Ninh Khuyết lặng lẽ đứng trong thư xá. Hắn nhắm mắt lại, đem những hình ảnh vô căn cứ kia xua ra khỏi tâm trí, nhìn về khuôn mặt đang chờ đợi của Tư Đồ Y Lan. Hắn mỉm cười áy náy rồi đi về phía đằng sau. Hắn không biết vị tư đồ tỷ này là con gái của tướng quân Vân Huy, nhưng biết chắc chắn nàng xuất thân từ hào môn quý tộc Trường An. Tuy nói các đệ tử đều được đối xử như nhau trong thư viện, hôm qua cũng đã nghe việc trước đây bệ hạ từng cải trang đến đây học tập, cùng ngồi với những học sinh xuất thân nghèo hèn. Thế nhưng, nếu tiếp xúc cùng những tiểu thư con nhà giàu này quá nhiều, ai biết có thể xảy ra phiền phức gì. Bỏ mớ sách nặng nề nơi tay ra, hắn nhìn đôi má đã trở nên tái nhợt của Chu Do Hiền, nhìn đôi môi đã trở nên xanh mét của hắn, nhíu mày hỏi. Người hôm qua lại đi Hồng Tụ Chiêu? Ở lại suốt một đêm. Chu Do Hiền thở dài, hắn đau khổ nói, không hề giấu giếm chút nào. Ninh Khuyết à, thế giới này đảo lộn rồi, ta nghĩ mãi vẫn không ra, cho nên ở lại Hồng Tụ Chiêu chơi đùa một đêm. Ninh Khuyết nhớ tới lúc gặp thư sinh kia, thân thể trở nên hơi căng cứng, hắn hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ta lại có thể vào được thư viện, không phải thế gian này đã bị đảo lộn rồi sao? Mặt mày Chu Vô Hiền cực kỳ buồn bã, hắn đau khổ nói. Ai, người cũng biết, lão đầu tử nhà ta bỏ ra 2000 lượng bạc mua cho ta tư cách nhập viện. Ta chỉ muốn mạ dạng, đánh bóng chút ít cho tên tuổi mình thôi, sau này cưới lão bà cũng dễ dàng. Cả 6 môn thi hôm qua ta đều làm qua loa, mò mẫn cả. Thời điểm niêm yết ta cũng chưa từng xem. Ấy vậy mà kết quả, ta vậy mà đạt 4 môn thượng ốc chứ. Ninh Khuyết kinh ngạc không nói gì, sau một lúc lâu hắn mới tán thưởng tự đáy lòng. Ai, người quả thật là chân nhân bất lộ tướng nha. Bất lộ tướng cái con khỉ á. Sắc mặt Chu Vô Hiền giống như biết tin lão đầu tử vừa chết, hồn bay phách lạc đâu hết cả, hắn nói. Ta trả lời môn tính toán thế này, phu tử uống rượu say, ăn hoa đào nơi lưng chừng núi, vậy mà được điểm thượng ốc. Cái này không phải là do mấy vị giáo thụ trong thư viện bị điên rồi sao? Ninh Khuyết suy nghĩ một lát, suy đoán nói. Có phải là do bạc của nhà ngươi? Chu Vô Hiền tức giận nói. Ai nói việc vào được thư viện có thể dùng tiền bạc? Hơn nữa lão đầu tử chỉ có bỏ ra 2000 lượng bạc thôi. Tính ra 2000 lượng đó cũng đủ cho ta vui chơi ở Hồng Tụ Chiêu 3-4 tháng trời. Đủ thời gian để làm rất nhiều việc đó. Một nơi xa tại Đông Thành Trường An, trên ghế bành một nhà nào đó ở Ngân Phường, một vị lão gia tử dáng người cực kỳ mập mập đang đau lòng nhìn xem sổ sách, hai mắt đẫm lệ, hắn thở dài nói. 20 vạn lượng bạc, Hiền Nhi à, vì phụ đem hơn phân nửa sản nghiệp đều bán đi, chỉ mong người trở nên nổi bật, người cũng không nên làm cho di phụ thất vọng nha. Ai dám nói thư viện không thu tiền chứ, bọn họ đúng là tham lam mà, nhưng dù gì cũng nên thu vừa phải thôi chứ. Chu Do Hiền cũng không biết lão đầu tử nhà hắn vì muốn hắn vào được thư viện mà đã đánh bạc lớn như vậy. Thế nhưng lão vẫn cảm thấy tức giận, bất bình, vẫn cảm thấy mấy tên giáo thụ thư viện thật giỏi hét giá. Ta từ nhỏ không thích thi thư, không thích cưỡi ngựa bắn cung, cho nên ta cũng không hay kết giao cùng mấy vị công tử, tiểu thư trong thành Trường An. May mắn người cũng học lớp bính, nếu không ta thật sự không biết sẽ sống những năm tới ra sao nữa. Sau khi Chu Do Hiền đau khổ nói xong, Ninh Khuyết thấy hắn không hề có biểu hiện xấu hổ hay e thẹn nào khi nói về việc không thích thi thư, cưỡi ngựa bắn cung, mà ngược lại còn lộ ra vẻ điều đó là đương nhiên, thậm chí có chút tự hào. Hắn cười cười an ủi, người có thể xem như người quen duy nhất của hắn ở Trường An. Nhập gia tùy tục, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, nghĩ nhiều làm gì? Chí phải ha. Chu Vô Hiền nhìn các bạn cùng học bên trong thư xá rộng rãi, ánh mắt dừng lại ở những thiếu nữ có dáng vẻ yểu điệu. Đảo qua đảo lại mấy lần, sắc mặt hắn cuối cùng cũng trở nên vui vẻ. Cùng nhiều bạn học thân cận, tương lai hôn sự cũng có chỗ dựa rồi. Ninh Khuyết không nói nên lời, cũng không đủ mặt dày để nói tiếp. Chu Do Hiền vốn là tên tính tình hời hợt điển hình. Nếu không ngày đó cũng chẳng mời Ninh Khuyết uống rượu tại trong Thanh Lâu, vui vẻ cùng mấy cô nương ngay trong lần đầu gặp gỡ. Sau khi ổn định lại tâm trạng, hắn lập tức trở lại như bình thường. Hai ngón tay giơ lên phía trước như muốn quyết tâm kẹp chặt mấy vị thiếu nữ phía trước, hắn hạ giọng nói. Thiếu nữ điềm đạm kia là Kim Vô Thải, là ấu nữ của Quốc Tử Đại Đường đó. Tính tình dịu dàng nhưng lại rất khó chọc, bởi tính tình của Quốc Tử Đại Nhân rất nghiêm minh, hay có thể nói là nóng nảy. Vì cô nương cao cao kia cũng không nên gây, nàng ta họa cao, trong nhà có cậu là người hậu trong hậu cung á. Tiểu tử loà lẹt kia là Trần Tử Hiện, nhà hắn ở Thành Tây mở một thư cục, cũng coi như có chút tiền. Lúc nào ta và ngươi muốn đi uống rượu hoa đầu mà kẹt tiền á, có thể gọi hắn cùng đi. Về phần tên lùng bên cạnh hắn cũng không cần để ý đâu, nghe nói tên này là đệ tử tới từ Thần Châu, ngoại trừ ăn cơm và ngủ thì đều dành thời gian đọc sách về cung tên, là một kẻ không thú vị. Ninh Khuyết cảm thấy rất bội phục, hắn thầm nghĩ một tên không muốn vào thư viện, chỉ dùng chút ít thời gian liền nói ra rành mạch lai lịch của mấy mươi người trong thư xá, khả năng của hắn quả thật đáng khen. Chắc hẳn phải nâng tầm cái sự nghiệp ăn chơi của hắn lên tới tận cùng, tới mức có thể tống hết bạn bè, bằng hữu vào cả trong thư viện thì mới có thể rành rọt được như vậy. À, tiểu tỷ kia chắc ngươi cũng biết là ai, nàng ta không tệ nha, là con gái của tướng quân Vân Huy, đại danh gian dội đó, Tư Đồ Y Lan. Chu Do Hiền vỗ nhẹ lên thư án, nước miếng theo mồm mà bắn ra xối xả, bay tứ tung trong gió. Ninh huynh, lúc trước ngươi bỏ qua nạn mà ngồi với ta, bổn công tử quả thật không hiểu, nhưng dù gì ta cũng phải nhắc nhở ngươi nha, ngươi có khả năng đã đắc tội với vị quý nữ nổi tiếng Trường An này rồi, đừng nói ta không nhắc trước. Vị quý nữ này lúc 8 tuổi đã cưỡi ngựa tung hành tại đường Chu Tước, cùng đám tỳ nữ cùng tuổi xưng là Nương Tử Quân. Những năm gần đây nàng dọa không biết bao nhiêu người bán trái cây, hàng rong, bánh rán, bao nhiêu nam tử hán to gan lớn mật sợ hãi, đạp bằng bao nhiêu tên vô tình vô nghĩa. Ngươi mà đắc tội nàng hả, trong thành Trường An liền khó có nơi nào cho ngươi đi tới đâu. Ngươi muốn mua trái cây ăn hả, lập tức có ngay một đống quả trái cây hồi thối ngon lành cho ngươi sơi tức thì đó. Ninh Khuyết bị một màn nước bọt tung tóe này làm kinh sợ, sau một lúc lâu hắn mới kịp phản ứng trở lại. Hắn thì thầm, mấy chuyện như Nương Tử Quân gì đó hắn cũng không đi trêu chọc, tất nhiên cũng không sợ. Tư Đồ Y Lan trong mắt hắn cũng không phải là một nữ hài điêu ngoa ác độc, ngược lại hắn đối với Chu Vô Hiền rất tán dương. Lần tới đi Hồng Tụ Chiêu, nếu tình hình tài chính căng thẳng, ta nghĩ cũng không cần lôi kéo Trần Tử Hiền, chỉ cần ngươi đi kể dạy ba câu chuyện chắc là đủ rồi. Hắn tự nghĩ những lời trêu chọc này rất hợp lý, ai ngờ Chu Vô Hiền nghe xong liền liếc nhìn hắn, sau đó nhàn nhạt cười nói. Ha, dựa vào mấy lời này mà có thể kiếm ít bạc ở trong thành lâu sao? Mấy lời này, ngoài Ninh Huynh ra trong thiên hạ còn có ai nói được chứ? Mặt mũi Ninh Khuyết cứng đờ, hắn rất muốn đem người này ra đánh đập một trận cho bỏ tức, nhưng cuối cùng cũng đè nén lại được, bởi vì lúc này giáo thụ phụ trách giảng bài môn lễ nghi với vẻ mặt nghiêm trang đã đi tới. Bên trong thư xá bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, những âm thanh lộn xộn cũng không biết đã tiêu biến đi nơi nào. Lễ nghi là gì? Đây là một vấn đề rất rộng lớn, nhưng chúng ta không được vì nghĩ nó rộng lớn mà lại không chịu nghiên cứu tìm hiểu. Như vậy cách nghiên cứu như thế nào là rất quan trọng. Một chữ lễ này cũng giống như bầu trời vậy, cao xa không thể chạm tới, nhưng không lẽ chúng ta chỉ biết ngẩng mặt nhìn trời một cách vô vị như thế sao? Tất nhiên là không rồi. Chúng ta lúc sáng thì nhìn mây, đò gió, tối thì nhìn sao trời mà tính toán quy luật. Chúng ta muốn biết trời xanh là gì, ở phía trên nó còn có gì nữa không? Một vấn đề, dù rộng lớn đến đâu chúng ta cũng cần tìm ra một phương pháp để tìm ra đáp án. Đáp án của chúng ta vì thế có thể nhỏ, nhưng sẽ đầy đủ, cụ thể và tỉ mỉ. Chúng ta nhìn lên trời, ngắm sao, các vị tinh tú, để rồi vẽ ra những quỹ đạo, những đường cong kỳ diệu, sáng tạo ra thuật quang tinh, tức là thuật ngắm sao đó. Vậy trời xanh kia như thế nào? Lúc này chúng ta chỉ có thể tinh tế cảm nhận từng đám mây trôi, cảm nhận từng đường cong kỳ diệu, cảm nhận những biến đổi, cảm nhận nguyên khí dao động trong thiên địa. Mà chữ lễ cũng giống như thế. Nếu các người muốn hỏi gì sư, muốn nghiên cứu chữ lễ phải đi theo hướng nào? hoặc lại dựa theo những kiến thức có sẵn thì làm sao có thể tìm được đáp án. Di sư chỉ có thể nói ra kiến giải của bản thân, thứ gọi là lễ cũng chính là do thói quen, tập quán mà ra. Phụ trách giảng giải môn lễ nghi chính là phó giáo thụ lễ khoa, tuổi chừng hơn 60. Vị này lúc nói chuyện cực kỳ chậm chạp, đọc nhấn từng chữ vô cùng rành rọt, nội dung bài giảng cũng được xây dựng rất rõ ràng. Các học sinh phía dưới thư án lắng nghe cực kỳ chăm chú, riêng Ninh Khuyết đã sớm mơ mơ màng màng buồn ngủ. Vị giáo thụ càng nói, càng viết bao nhiêu thì cơn buồn ngủ trong đầu hắn càng lớn bấy nhiêu, hắn càng lúc càng không thể chống cự thêm được. Lúc khảo thí vào thư viện, điểm môn lễ nghi của hắn thuộc dạng thấp nhất, cả kiếp trước lẫn kiếp này của hắn đều không có chút nào hứng thú đối với mấy nội dung này. Hơn nữa những năm gần đây, hắn đều chuyên chú vào luyện chữ, giết người phóng hỏa, đánh bạc, ngủ. Hắn thực sự cảm thấy bất lực với môn này. Ngồi trong thư xá, Ninh Khuyết có chút thẫn thờ, nghĩ đến việc mấy năm sau này phải sinh hoạt trong thư viện. Mỗi ngày sáng tối phải lên nghe mấy cái luận điệu cũ rích, khô khan này quả thật là một thứ cực hình. Nhưng sự tình xảy ra ngay sau đó đã cứu vớt lại tâm trạng tuyệt vọng của hắn. Một lần nữa hắn lại hiểu được giáo thụ của thư viện, nơi vốn có địa vị chí cao vô thượng ở đại đường này, quả thật không phải người tầm thường. Sau khi vị giáo thụ này nói ra mấy quy củ của lễ nghi, một âm thanh không đồng ý đột nhiên vang lên bên trong thư xá. Từ sinh, oai danh của đế quốc đại đường tại giang sào bốn biển, thánh thiên tử, quân lâm thiên hạ, chỉnh đốn lễ nghi cũng đâu nhờ vào những thứ gọi là quy củ chứ. Nội quy thư viện cho phép học sinh có thể đặt câu hỏi, thế nên tên học sinh này nghi ngờ như thế cũng là chuyện bình thường. Nhưng dù sao đây cũng là ngày nhập học đầu tiên, cho nên không khí bên trong thư xá cũng trở nên có phần kỳ lạ. Ninh Khuyết từ trong trạng thái mê man tỉnh lại, hỏi Chu Do hiện đang ngồi. Ai vậy? Thư viện rất xem trọng việc dạy dỗ, tùy theo khả năng của học sinh tới đâu mà dạy tới đó. Đệ tử của học viện có rất nhiều là con cháu của những gia đình bình dân. Nhưng dám ở thư xá, trong giờ học đề ra câu hỏi cho giáo thụ như vậy, tất nhiên phải có gia thế bất phàm, hoặc là tự cho mình hiểu biết. Tên học sinh đứng tại bên cạnh thư án lúc này thì ra là con trai của một vị đại tướng quân họ Mẫu. Giáo thụ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Theo nhiều ý kiến của trò, chẳng lẽ sinh hoạt trên thế gian này không cần có quy củ? Đúng vậy. Vị hậu tử kia oan oan nói ra. Đại đường ta vốn dùng võ làm quốc, chứ không phải là nhờ vào mấy thứ quy củ cổ hủ kia. Chỉ cần có giáp bệnh, màu sắc là có thể vĩnh viễn thắng lợi. Nhưng như thế cũng không có thể nói rằng chúng ta không cần tuân thủ lễ nghi. Nếp nhăn trên mặt vị giáo thụ dần dần giãn ra. Khuôn mặt không có chút tình cảm nào nhìn về tên đệ tử có dáng người khôi ngô kia nói. Ý trò là vậy sao? Trò cho rằng chỉ cần nắm đấm ai mạnh hơn, người đó liền nắm giữ đạo lý. Tên đệ tử vừa rồi hơi xấu hổ gãi gãi đầu, nhưng cũng ráng gân cổ nói. Giải thích như vậy giống không sai. Giống như đại đường ta mấy lần tấn công Yên Quốc, mỗi lần không phải đều khiến cho bọn chúng khiếp sợ sao? Bọn hắn thậm chí còn muốn đem thái tử của mình làm vật thế chấp đưa tới Trường An. Cho dù là hoàng đế của bọn hắn đi nữa cũng có dám vô lễ đối với hoàng đế đại đường ta hay không? Hay là còn muốn gọi thành thánh thiên tử? Ninh Khuyết ngồi ở phía đằng sau, nghe mấy lời này xong thầm nghĩ. Kết quả môn lễ nghi của tên này chắc cũng chỉ đạt như mình là cùng. Vị giáo thụ chậm rãi đi về phía tên học sinh kia, trên mặt vẫn lạnh tanh, không có tí cảm xúc nào. Nhưng khi đến bên người tên học sinh, âm thanh lại đột nhiên cao lên, hắn giơ tay phải khô gầy đập xuống, mang theo tâm trạng phẫn nộ rít lên. Năm đó mạnh là đạo lý sao? Vậy ta bây giờ đánh người cũng chính là đạo lý. Bên trong thư xá liên tục vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Tên con trai khôi ngô của vị tướng quân kia không biết là sợ hãi quy củ thư viện hay là hắn vô cùng tôn sư trọng đạo mà không hề dám đánh trả. Hắn bị bàn tay khô gầy của vị giáo thụ già đánh cho mặt mày bầm dập, khóe miệng rỉ máu, trông cực kỳ thê thảm. Không biết đánh được bao lâu, vị giáo thụ già cuối cùng cũng dừng tay. Hắn thở hồng hộc, mắt trừng lên nhìn về phía tên học sinh kia răng đe. Nếu như người nói đúng, ta đánh được ngươi là vì ta có sức mạnh hơn ngươi, có phải không? Từ lúc giáo thụ bắt đầu đánh đòn tên học sinh kia, bên trong thư xá đã trở nên rất hỗn loạn. Các học sinh đều sợ hãi đứng lên, nhưng không ai dám tới gần vị giáo thụ gần như đã trở nên điên cuồng nọ. Cho tới lúc này, Tư Đồ Y Lan mới mở miệng nói với bộ dạng không phục. Tiên sinh, nếu như ngài cho là mình lợi hại hơn hắn, nên có thể đánh hắn, chẳng phải ngài đã chứng minh quan điểm của hắn vừa rồi hay sao? Ninh Khuyết vẫn ngồi y nguyên ở bên cạnh thư án, nhưng miệng của hắn lúc này đã há ra thật lớn. Hắn thật không thể ngờ rằng một màn đấm đá thế này lại được diễn ra đúng vào ngày nhập học đầu tiên. Bây giờ nghe được phản bác của Tư đồ Y Lan xong, trong lòng hắn cảm thấy khá đồng tình. Tiên sinh quay đầu lại nhìn Tư đồ Y Lan một cách lạnh lùng rồi nói: "Thì ta muốn chứng minh đạo lý hắn vừa nói, có vấn đề gì sao?" Đôi môi của Tư đồ Y Lan mím chặt, nàng bỗng nhớ đến mấy lời dặn dò của cha và anh trước lúc nhập học. Nhưng trong lòng cuối cùng vẫn không nhịn được, sau khi quyết định chắc chắn, nàng run giọng nói ra: "Đúng vậy, nhưng nếu ngài cho hắn sai, rồi lại lấy đạo lý của hắn đi trừng phạt hắn, đó cũng gọi là quy củ sao? Ngài nên dùng quy củ để ràng buộc hắn, trừng phạt hắn thì đúng hơn." Vị giáo thụ cười cười một cách lạnh lùng, nhìn nàng rồi nói: "Ha, tên quần dân hy cả đời chưa từng đọc sách, nhưng nữ nhi của hắn lần này nói không sai. Tuy nhiên theo ta được biết, tướng quân hai nhà các ngươi tuy có giàu hảo tốt, nhưng cũng không hay lùi tới đâu." "Việc này cùng giao tình không có quan hệ gì cả." Tư đồ Y Lan cố nén xấu hổ, quật cường ngẩng mặt lên nói: "Ta chỉ nói đạo lý mà thôi." "Tốt, vậy ta nói cho các ngươi về đạo lý." Vị giáo thụ nhìn các học sinh trong thư xá rồi nói: "Bất kể là tướng quân Dân Hy hay là tướng quân gì đi nữa, cho dù là hắn có quyền uy, có sức mạnh, có thế lực hơn ta, nhưng cuối cùng cũng không dám đánh ta. Bởi vì sao? Bởi vì ta là giáo thụ của thư viện, mà đây chính là quy củ của đại đường." Mặt mũi Chu Do Hiền đứng phía sau tràn đầy sợ hãi, hắn nhỏ giọng nói: "Thư xá vì sao mà trở nên hỗn loạn như thế này? Ninh Khuyết này, người tốt nhất đừng nên gây chuyện gì với vị giáo thụ kia đó nha." Ninh Khuyết đương nhiên không có cái loại dũng khí đi lại như chốn không người giữa thiên quân vạn mã. Nhìn tới vị giáo thụ đang lau chùi vết máu trên tay, trong lòng hắn thầm nghĩ: "Quy củ trong thư viện quả nhiên là lớn nhất rồi. Thứ này và lễ nghi có thể không có quan hệ gì, chỉ có thể nói lên một điều rằng trong thư viện này có một người có quyền lực rất lớn. Tuy nhiên người này là ai? Là phu tử thích uống rượu, hái hoa đào hay sao?" Vị giáo thụ một lần nữa nhặt cuốn sách lên, ánh mắt hắn nhìn về phía Tư đồ Y Lan dường như vẫn chưa cam lòng, không có một chút tình cảm nào nói: "Không cần các ngươi có phục hay không, tin hay không, tới lúc các ngươi có thể đem quy củ của thư viện phá được, lại đến nói đạo lý với ta cũng chưa muộn. Hiện tại bây giờ, đạo lý của ta rất đơn giản, lễ nghi chính là quy củ, cũng chính là quy củ của ta." "Lễ nghi là quy củ, cũng là quy củ của ta." Một câu này quả thật vô cùng khí phách, vô cùng bá đạo, giống như một lời tuyên ngôn mạnh mẽ. Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn vị giáo thụ già gầy như que tăm kia. Hắn phát hiện ra mình càng lúc càng không hiểu rõ thư viện này là nơi như thế nào. Thế nhưng hắn lại cảm thấy càng lúc càng hứng thú với cái nơi quỷ quái này rồi. Đúng giờ tan học buổi trưa, vị giáo thụ môn lễ nghi kẹp lấy cuốn sách, thổi nhẹ hàm râu dài, không hề chớp mắt rời khỏi thư xá, mức độ kiêu ngạo đã đạt tới trình độ đỉnh của đỉnh. Mấy tên đệ tử bên trong thư xá lúc đầu còn hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lập tức rộ lên, nhau nhau tụ tập bàn luận về vụ việc lúc sáng. Tư đồ Y Lan thì tiến về phía tên đệ tử bị đánh kia. Nàng lo lắng lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, bắt đầu lau đi vết thương trên mặt hắn. Trên mặt vị nam sinh khôi ngô kia lúc này tràn đầy nước mắt uất ức: "Sở Trung Thiên, người cứ như vậy thì tương lai sau này của người sẽ như thế nào chứ?" Tư đồ Y Lan tức giận cốc đầu hắn một cái, nổi giận nói: "Người muốn cho ông người thấy bộ dáng này sao? Chỉ sợ ông ấy sẽ tức chết mất. Hỉ mũi còn chưa sạch lại dám chống đối lại giáo thụ. Mà cãi giả không thì thôi, giáo thụ đánh ngươi, ngươi không biết chống đỡ hả? Mà nếu không chống đỡ thì cũng phải biết bỏ chạy chứ." Đại tướng quân đại đường Sở Hùng Đồ, thống lĩnh thập lục vệ, là kẻ đa mưu túc trí. Hắn có 7 người con trai, 37 cháu trai. Sở Trung Thiên chính là kẻ có tài thi thư tốt nhất trong đám con cháu. Nếu không thì hắn cũng không có cách vào được thư viện. Mặc dù có tiếng là học giỏi, nhưng Sở Trung Thiên vẫn được thừa hưởng một sức mạnh phi thường, dũng mãnh vô cùng. Ai có thể nghĩ được rằng lúc trước hắn bị giáo thụ đánh cho thành thảm thương như thế. Sở Trung Thiên lau nước mắt trên mặt, nhìn Tư đồ Y Lan phàn nàn mà nói một cách oan khuất: "Ê Lan tử, chuyện này không nên trách ta. Theo như ông dạy, có người muốn đánh ta, ta phải đi đánh lại hắn, không cần biết hắn là thần dương, thần giết gì, hoàng thượng, hoàng thiết gì. Lúc nãy cũng muốn đánh trả, nhưng mà cũng không biết vì sao, ta khi đó căn bản không thể nào nhúc nhích được." Đúng lúc này, một thanh âm lười biếng từ Chu Vô Hiền vang lên: "Phó giáo thụ Lễ Khoa Tào Tri Phong, tốt nghiệp thuộc khoa tại thư viện Nam Đại Đường Thuần Phong thứ 7, sau đó lưu lại thư viện đảm nhiệm dạy học cũng đã 10 năm, chính là đại niệm sư cảnh giới động quyền đó. Lời này vừa nói ra, cả thư xá đều trở nên yên tĩnh. Tư đồ Y Lan mở to hai mắt, một lúc lâu sau mới tức giận, dậm chân la lên. Coi như là đại niệm sư đi nữa, nhưng là người tu hành thì ai lại đi bắt nạt mấy tên tuổi trẻ chơi chơi làm gì? Chu Vô Hiện bước tới nhìn khuôn mặt bầm dập của Sở Trung Thiên, hắn thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Ai, chuyện này các ngươi tốt nhất không nên nói đâu, bởi vì giáo thụ Tào Tri Phong chính là người nước Yên. Đám học sinh xung quanh nghe tới câu này, nhịn không được mà lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Người trước mặt một người nước Yên lại đề cập đến việc đế quốc chiến tranh, thái tử đối phương bị đưa làm con tin, vậy thì ngươi bị hắn đánh cho một trận nhừ tử thì cũng không hề oan uổng gì cả. Đế quốc Đại Đường hùng bá khắp thiên hạ, con dân Đại Đường ai nấy đều tự tin, thậm chí tự cao. Chính Ninh Khuyết cũng phải thừa nhận, lúc ở trên thảo nguyên đối đầu với Mang Nhân, hắn cũng thường xuyên thể hiện ra sự kiêu căng, ngạo mạn như thế. Nhưng hôm nay, tại thư viện ở thành Trường An này, có rất nhiều đệ tử, cũng như giáo thụ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Vậy nên sau này lời ăn tiếng nói hay làm việc gì cũng nên để ý một chút. Tiếng chuông thứ ba báo hiệu tan học vang lên, học sinh từ bên trong thư xá bắt đầu đi ra. Một ít sinh viên nhanh chân vội vàng chạy tới thực đường để tranh thủ thưởng thức những món đồ ăn đặc thù dành cho ngày đầu tiên khai giảng. Những người phải về lại thành Trường An để tham gia tiệc mừng của bạn hữu thì vội vàng tiến tới Viện Phương Thảo Điện. Tuy nhiên đa số học sinh sau khi thu dọn lại sách vở đều tiến về con đường tắt yên tĩnh nằm sâu trong thư viện. Ngẩng đầu nhìn thẻ bài trên tay, nhìn đến vị trí của thư lâu, lại nhớ tới lời dặn dò của vị giáo thụ đã nói tại buổi gặp mặt đầu tiên, Ninh Khuyết không khỏi sinh ra một ít tò mò. Sau khi đưa tay cáo biệt cùng Chu Do Hiền, hắn theo đám người kia cùng tiến về phía đường tắt. Kiến trúc trong thư viện không hề tuân theo một quy luật nào. Phía đông vài tòa nhà, phía tây có mấy cái hành lang nằm rải rác xung quanh thảo điện dưới chân núi, nhưng tất cả đều mang lại cho người xem một cảm giác bình yên thanh thản. Dọc theo mái hiên của những dãy hành lang dẫn tới thư xá có rất nhiều con đường tắt đẹp và yên tĩnh, bốn phía thông suốt. Nếu không có thẻ bài chỉ dẫn, không ai biết được những con đường này sẽ chạy dài tới đâu. Ninh Khuyết nở một nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng hắn thực ra cũng không thích đi chung với đám người này. Đi được mấy bước, hắn liền cố gắng tách ra khỏi dòng người, một thân một mình đi lại trên con đường yên tĩnh. Tới giữa trưa, khi mặt trời leo lên tới đỉnh đầu, đem ánh dương chói lọi hắt lên những mái hiên bên cạnh, tạo nên những chiếc bóng được sắp xếp một cách chỉnh tề trên đường nhỏ, cũng vừa vặn chiếu lên trên bả vai của hắn, khiến cho hắn cảm thấy có chút nặng nề. Cứ bước đi trong yên tĩnh như thế, không biết đã đi được bao lâu. Cuối cùng, trước mắt hắn bỗng hiện lên một vùng đất rộng lớn sáng sủa, nhiều cảnh sắc rất mới mẻ xinh đẹp. Ninh Khuyết đem khăn vấn trên đầu, vén ra sau gáy, nhìn xem khoảng rừng ẩm ướt rộng lớn phía trước, nhìn tới những cành trúc xanh mướt, những hàng thông nước tươi tốt. Bây giờ hắn mới biết được, thì ra ở sâu trong thư viện lại có một thắng cảnh đẹp đẽ như thế này. Bên trong đầm nước mọc rất nhiều cỏ lau, lúc này chưa phải thu, chưa có những cơn gió đem nó nhuộm vàng, tẩy trắng. Những thân cây thẳng đứng phất phới trong những cơn gió xuân, đàn ve vuốt làn nước trong xanh, nhìn phía trên giống hệt như một cánh đồng ngô bát ngát. Đó đây, những làn gió nhẹ hanh hao thổi qua lại, bên trong đầm bị hơi nước từ hồ bốc lên làm khiến chúng trở nên mát lạnh lòng người. Ninh Khuyết theo con đường đá ẩm ướt chậm rãi đi tới, nhìn tới những con cá đang tung tăng bơi lội trong nước, nghe tiếng kêu vang những con côn trùng kỳ lạ quanh rừng, tâm trạng căng thẳng như dây cung, hơn 10 năm rồi, dường như bị những luồng không khí mát mẻ nơi này tẩy rửa. Bị bóng mát của cánh rừng xoa nhẹ, dần dần trở nên nhẹ nhàng, thả lỏng. Thỉnh thoảng có bạn học đi qua, hắn cũng thăm hỏi cho phải phép vài câu, bước chân cũng không hề nhanh hơn chút nào. Những phiến đá dưới chân vốn không có mài qua, lồi lõm bất thường để ngăn việc trượt chân. Nó bắt đầu từ con đường tắt từ trong thư xá đi ra, uốn một vòng quanh vùng đất ẩm ướt rồi chạy thẳng vào rừng. Mấy ngàn viên đá được sắp xếp dày đặc, hợp thành một con đường bằng đá, rất dài và bằng phẳng. Cuối cùng con đường dừng lại tại một chỗ lầu gỗ ba tầng dưới chân núi Thành Lâm. Tòa lầu gỗ ba tầng này nhìn từ bên ngoài rất bình thường, không hề màu mè trang trọng, không hề có mái cong gác lượng, chỉ là một tòa lầu đơn giản đứng dựa vào núi. nhưng chất liệu đánh sơn dầu lên gỗ hẳn không phải bình thường. Nhìn những dấu vết do nếm trải nhiều sương gió nhiều năm ròng, hắn tự nhủ không biết tòa lâu này đã tồn tại từ khi nào. Sau nhiều năm như vậy, nhưng nơi này không hề lộ ra chút dấu vết nào cho thấy sự lụy bại và hư hỏng. Ngẩng đầu nhìn tới ba chữ cựu thư lâu được viết trên tấm hoành phi, Ninh Khuyết nhịn không được suy nghĩ, mấy vị giáo thụ trong thư viện có phải lười biếng hay không mà gọi một cái tàn thư lâu cũ kỹ thành cựu thư lâu. Ta biết rõ các trò đang rất thắc mắc, tại sao tòa lâu này được gọi là cựu thư lâu? Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, bởi vậy tòa lâu này phụ trách cất giữ sách vở của thư viện, mà sách vốn chỉ là thư ghi lại suy nghĩ, tư tưởng của con người. Một khi những thứ này được ghi ra giấy, nó không còn là thứ gì mới lạ nữa, trở thành một vật cũ, cho nên bất kể là sách gì, đều là sách cũ. Dưới lâu đã tụ tập rất nhiều người, đứng trước cánh cửa gỗ đã được đóng chặt, một vị giáo thụ đang mỉm cười giảng giải về tên gọi tòa lâu cho các học sinh biết. Các trò từ hôm nay đã trở thành học sinh trong thư viện, vậy nên cần phải nhớ kỹ, bên trong thư viện chúng ta chưa bao giờ có những bản thuyết pháp, kiến giải uyên thâm, sùng kính, cũng như lưu trữ những thứ giấy tờ quy củ như lễ nghi, triều bái. Nó cuối cùng chỉ là công cụ, không phải là thứ gì thần thánh. Chỉ có tư tưởng của con người mới không ngừng thay đổi, không ngừng được làm mới. Vì để cho các người nhớ lấy điều này, nên lầu này mới gọi là cựu thư lâu. Tất cả học sinh đều gật đầu tiếp thụ, nhưng không phải ai cũng hiểu biết những ẩn ý bên trong những lời nói đơn giản vừa rồi. Ninh Khuyết dường như cũng hiểu được một ít, nhưng cũng không biết được những suy nghĩ của mình có đúng hay không. Bây giờ ta nói về nội quy của cựu thư lâu. Vị giáo thụ trung niên phụ trách quản lý cựu thư lâu mỉm cười tiếp tục nói. Quản lý ở đây gồm có 2 vị giáo thụ, 4 nhân viên quản lý. Nhiệm vụ của chúng ta là phục vụ cho tất cả giáo thụ cùng học sinh suốt ngày đêm. Các trò có thể đến đây xem bất kỳ sách. Các trò có thể đến đây xem sách bất kỳ lúc nào, nhưng có 3 điểm các trò cần chú ý. Trước tiên, cựu thư lâu lưu trữ rất nhiều sách vở trong toàn thiên hạ, nhờ vào đội ngũ hàng trăm người có trách nhiệm thu thập, sưu tầm sách vở ở nhiều quốc gia khác nhau. Các vị sư huynh của các trò đều phải bỏ ra những khoản tiền lớn để mua những thứ này về. Vậy nên khi đọc sách, yêu cầu các trò phải rửa tay sạch sẽ, trong lúc thảo luận không được để nước bọt dính lên trên. Tuy không cần nâng niu nó, nhưng đừng biến nó trở thành nhạo nát như giấy nơi nhà xí. Tiếp theo, chúng ta cũng không có khả năng tìm được sách vở nhiều hơn nữa. Vậy nên khi các trò muốn xem lại một cuốn nào đó mà không thấy, trước tiên các trò nên suy nghĩ xem cuốn sách đó có thực sự đáng xem hay không. Nếu như là thực bồ đoàn, thì nó có phải là một cuốn sách kỳ diệu hay không? Nếu là tiểu thuyết Đông Chinh thoại bản, thì nó có đại biểu cho một trào lưu mới hay không? Nếu như tất cả đều không phải, như vậy cũng đừng đi hỏi chúng ta, bởi vì điều đó thể hiện cho việc chúng ta cho rằng những cuốn sách đó đều không có ý nghĩa. Cuối cùng là điều quan trọng nhất, cựu thư lâu nghiêm cấm mang bất kỳ cuốn sách nào ly khai, hơn nữa cấm sao chép. Các trò đừng nên nhìn ta bằng ánh mắt đó, cũng không nên cùng nhau đồng lòng tiến hành yêu cầu gì cả. Quy củ trong thư viện chính là quy củ. Lớp binh buổi sáng này hẳn đã được giáo thụ Tào Tri Phong dùng nắm tay dạy dỗ cho các trò qua một lần. Ý nghĩa của những quy củ này không phải là thứ để các trò nghi ngờ. Về phần dụng tâm phía sau của những quy củ này, cho dù các trò có không hiểu, có tha thiết, mong muốn ra sao cũng đừng trông cậy nhờ ta giải thích. Đứng phía dưới tấm hoành phi, vị giáo thụ mỉm cười, nhìn những biểu lộ khác nhau của các học sinh, nụ cười hệt như của những tên gian thương, trông cực kỳ đáng ghét, tựa như những tên nhà giàu biểu hiện giữa của. Không cần thử khiêu khích quy củ cuối cùng này, cho dù các trò là tên trộm nổi danh nhất thiên hạ, cho dù thi triển ra phương pháp kỳ diệu dị tại trong cựu thư lâu, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, là chết, mà còn là chết rất thê thảm đó. Các học sinh nghe thế ồn ào hẳn lên, Ninh Khuyết đứng ở phía ngoài đám người cũng lắc đầu liên tục. Hắn thầm nghĩ, cho dù nơi này là tàng thư phong phú nhất thiên hạ đi nữa, nhưng ngươi lại không thể sao chép, không thể mượn ra, vậy làm sao học hỏi, ghi nhớ đây? Ngoài điểm này, hắn còn có nhiều nghi vấn khác. Nhưng nghĩ đến cũng có nhiều người tò mò giống như hắn nên tiếp tục đứng chờ đợi một cách sốt ruột. Quả nhiên sau đó, một đệ tử nổi danh giơ lên cánh tay, cất cao giọng hỏi. Tiên sinh, ngài nói là trong này sách gì cũng có. Vị giáo thủ khẽ dời ánh mắt, tại trong đám người tìm kiếm tên đệ tử can đảm vừa đưa ra câu hỏi, lông mày hơi nhíu, hắn trả lời với tâm trạng rất không vừa lòng. chẳng lẽ rồi nghi ngờ điều ta vừa nói sao? À, học trò không dám. Tên đệ tử kia bị ánh mắt của vị giáo thụ dọa sợ lại nói. Đệ tử chỉ là tò mò một điều, chẳng hay trong lầu có hay không sách vở chỉ dạy cách thức tu hành. Sắc mặt vị giáo thụ dịu lại, hắn nâng cầm lên nói, vẻ tự tin kiêu ngạo, khinh miệt lúc này có lẽ đã đạt tới đỉnh cao. Ở trong mắt người thế tục, những thứ sách vở kia có lẽ được xem như quý báu kỳ diệu hiếm thấy. Nhưng đối với thư viện của chúng ta thì không là thứ gì cả. Nếu như trò muốn xem bảy cuốn thiên thư trong truyền thuyết, kinh Phật Lạng Kha thì trong lầu chính xác không có. Nhưng ngoài mấy thứ đó ra, ta tin tưởng không có sách vở gì về tu hành nào ngươi muốn tìm lại không có. Nghe những lời này, Ninh Khuyết đứng bên trong đám người, nắm chặt tay. Tuy biểu lộ ra ngoài không có gì thay đổi, nhưng nhịp tim lại đập nhanh hơn hẳn. Hắn vô thức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tòa lầu gỗ ba tầng phía trước. Ánh mắt hắn nóng rực giống như muốn đem nơi này đốt cháy. Ước mơ từ bé của hắn là được bước chân vào thế giới tu hành. Mặc dù mấy lần, kể cả hôm qua bị đả kích, nhưng ước mơ sở dĩ luôn đẹp. Bởi vì nó khó có thể thực hiện, càng khiến người cố gắng không ngừng. Hơn nữa thỉnh thoảng lại để lộ ra hy vọng, lộ ra cái đuôi dụ dỗ người tìm kiếm. Đến tìm ta đi, bắt lấy ta đi. Sớm mất hy vọng bước vào thế giới tu hành, bỗng hắn phát hiện ra mình có thể tiến vào một nơi tràn ngập sách vở chỉ dẫn tu hành. Đối với một kẻ ở biên ải không tiếc bất kỳ giá nào chạy hết tất cả mấy phiên chợ mới mua được một cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên như hắn mà nói, đây đúng là một thứ hạnh phúc vô cùng. Nhắc nhở qua mấy tên học trò các ngươi, ánh mắt các trò không nên tham lam quá, nóng bỏng quá. Nếu không, tòa lầu gỗ này có khả năng bị các ngươi thiêu rụi cũng không chừng. Khi đó viện trưởng đại nhân sẽ bắt toàn bộ chúng ta cắt thành từng đó hoa đào để nhắm rượu đó. Vị giáo thụ dưới lầu cười mà như không cười nhìn qua đám người Ninh Khuyết đứng phía ngoài. Sau đó lại thu lại nụ cười, ánh mắt chăm chú nhìn toàn bộ học sinh, hắn nói. Ta cảnh cáo các trò, có những cuốn sách huyền diệu, cho dù các trò có hiếu kỳ thế nào đi nữa, các trò sẽ không thể nhớ được, chỉ có thể cảm nhận. Những đạo lý nguyên tắc trong đó ta cũng không giải thích. Sức người có hạn, nếu người không có tiềm chất tu hành, cho dù có sách đi nữa cũng sẽ dẫn đến những kết quả không tốt. Đến lúc đó không nên nói rằng ta không báo trước cho các trò. Cánh cửa cựu thư lâu chậm chậm mở ra, bên trong là một khoảng không tĩnh mịch và đẹp đẽ, giống như một con đường dẫn tới một thế giới mới lạ. Không có tro bụi như thể nằm im nhiều năm trời, không có mạng nhện giăng khắp nơi, nhưng mang đến cho mọi người một cảm giác đau buồn. Toàn bộ học sinh đứng bên ngoài yên lặng chỉnh sửa lại quần áo, ngưng thần tĩnh khí cất bước đi vào. Không gian bên trong lầu rộng hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài. Trong này sắp xếp chỉnh tề không biết bao nhiêu là giá sách. Những giá sách này được sắp xếp theo 6 môn học cùng thời gian. Phía trên bày ra đủ các loại sách vở mà ngươi có thể biết, nghĩ đến, cao thấp, cũ mới đều được sắp xếp chung một chỗ, tựa như vô số vị tiền hiền danh sĩ trong nhiều năm đang vui vẻ đứng nhìn lên ngươi. Học sinh đi vào trong lầu nhanh chóng tản ra, tìm cho mình những cuốn sách ưa thích. Ninh Khuyết một mình bước đi ở giữa những giá sách trung tâm, thỉnh thoảng lại lấy một cuốn sách ra nhìn. Sau đó hắn phát hiện gần cửa sổ của thư lầu có đặt án thư, trên bàn có giấy bút mực, lòng hiếu kỳ trong hắn lập tức bùng lên. Nếu không cho sao chép, tại sao lại có những thứ này? Ở khu sách Nam Tấm, tìm được một bản Vương Hoành Long Giai Thiếp, Ninh Khuyết lấy ra, vừa đi vừa nghiên cứu, càng lúc xung quanh càng trở nên yên tĩnh. Lúc hắn ngẩng đầu lên, đã thấy một chiếc cầu thang sạch sẽ xuất hiện phía trước mặt. Thang dùng để lên lầu, hiện giờ hắn đang ở tầng thứ nhất, như vậy ở trên chính là tầng thứ hai. Ninh Khuyết đứng tần ngần ở dưới chân cầu thang gãy gãy đầu. Hắn nhớ lại những quy định mà giáo viên trong coi cựu thư lâu đã phổ biến. Hình như không cấm học sinh lên tầng 2. Đang lúc còn do dự, bỗng có người vòng qua hắn bước thẳng lên cầu thang. Thấy vậy Ninh Khuyết chẳng phân vân gì nữa. Hắn đặt bức thư pháp Vương Hoành Long Giai Thiếp lên trên chiếc bệ cạnh nhà sách rồi vén áo bước lên. Tầng 2 cựu thư lâu càng thêm yên tĩnh so với tầng dưới, nhưng số lượng giá sách và sách vở lại ít hơn rất nhiều. Do đó tầm quan sát cũng trở nên rộng hơn. Ninh Khuyết tha thẩn dạo quanh, hắn nhận ra trên này đã khá đông người. Họ đều đang đứng trước các giá sách lựa chọn hoặc say mê đọc. Kẻ thì vừa đọc vừa tự cười một mình, kẻ thì miệng lẩm nhẩm như tụng kinh, tất cả đều trong trạng thái hết sức hưng phấn. Những cuốn sách thuộc thể loại kinh sử hầu hết được đặt dưới lầu 1. Sách trên giá ở lầu 2 chủ yếu là sách về võ công và tu hành. Trước khi vào nhà sách, người giáo viên nọ cũng chưa từng nói cấm học sinh đọc. Nhưng một ngọn núi báu vật như thế hiện ra trình ình trước mặt, chẳng có sấm sét núi lửa ầm ĩ đi kèm, hay chí ít là một lời thông báo nho nhỏ cho thiên hạ chuẩn bị trước tinh thần, nên trong lòng Ninh Khuyết cứ lần lần lơ mơ khó tả. Hắn cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ không có thật. Ninh Khuyết đứng ngẩn ngơ giữa không gian đầy bí tịch. Phải một lúc lâu, rất lâu sau, hắn mới tiêu hóa hết nỗi chấn động trong lòng. Lý Tri Đường bàn về Phật, chứng minh quan hệ giữa niệm lực và thủ ấn, tóm tắt năm cảnh giới trong tu hành. Tây Lăng Ngại Ấy, Kinh Động Huyền, Nam Hoa Tập, sơ lược về lưu phái kiếm gỗ của Nam Tấn, đại từ điển về sử dụng và kiểm tra các loại pháp thuật. Ninh Khuyết bước chậm chậm giữa những hàng giá sách, ánh mắt lướt qua những gáy sách xếp chi chích trước mặt. Sự chấn động và niềm vui hừng hực trong lòng dần nhường chỗ cho cảm giác bối rối ngày một dâng tràn. Đôi bàn tay nắm chặt của hắn khẽ rung lên, chẳng cần phải lấy hẳn xuống đọc, chỉ nhìn tên sách thôi mà Ninh Khuyết đã đoán được bên trong chúng viết về điều gì. Năm ấy, hắn gom góp hết số bạc tiết kiệm, theo đội mua lương thực của vị thành đến chợ Khai Bình, một mặt tìm thầy thuốc xem bệnh cho Tang Tang, một mặt lục lọi khắp xó xỉnh những hiệu sách ở Khai Bình, nhiệt tình chẳng khác gì một chú chó hoang sắp chết đói lục thùng rác. Rốt cuộc hắn cũng kiếm được một quyển Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Quyển sách đã kè kè bên hắn suốt bao năm, cho đến khi chính tay hắn biến nó thành đống tro tàn. Năm ấy, hắn giết 17 tên mã tặc ven hồ Sơ Bích, cứu thoát đội ngũ đi kiếm củi của vị thành. Tướng quân đã hỏi, người có mong muốn gì không? Tất cả anh em binh lính trong vị thành sẵn sàng góp tiền giúp ngươi. Lúc đó, trong tay đang cầm cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đã bị đọc đi đọc lại, đến gần nát bươm. Hắn trả lời, ta muốn học tu hành. Tướng quân bèn im lặng. Người tu hành Ninh Khuyết gặp ở Mân Sơn năm xưa, nói không thể. Người kiểm tra ở bộ quân lắc đầu. Ông cụ Lữ Thanh Thần thở dài bất lực. Hôm nay, giáo viên khoa kỹ thuật ở thư viện lại vỗ vỗ vai hắn. Biết chắc chắn có một thế giới đang tồn tại ngay trước mắt, nhưng hắn đi mãi mà chẳng thể tới gần. Hắn bảo Tang Tang, thế cũng chẳng sao, chỉ bằng cây cung và thanh đao trên tay, hắn cũng có thể dựng lên một khoảng trời mênh mông cho mình. Nhưng thật sự thì hắn không cam lòng. Hắn không cam lòng thấy một thế giới lờ mờ bên cạnh, nhưng không thể biết trong đó rốt cuộc có những gì. Mãi đến ngày hôm nay, khi đi qua những bậc cầu thang, bước lên lầu 2 của cựu thư lâu thư viện, chứng kiến những cuốn sách xếp đầy trên giá này. Ninh Quyết biết, dù đọc hết chỗ sách này cũng chẳng có mấy hy vọng thay đổi trạng thái thân thể hiện nay của mình. Nhưng ít ra hắn có thể xuyên ánh mắt qua bức màn che mịt mờ, nhìn thấy bên trong thế giới kia. Suốt 16 năm qua, hắn nâng niu cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên rách nát, kiên trì từng ngày như một đứa trẻ đói khát đáng thương, nắm chặt hạt giống cuối cùng trong tay giữa lòng sa mạc. Hôm nay, hắn bỗng thấy một cánh đồng màu mỡ rộng mênh mông như biển. Dù cánh đồng đó không thuộc về hắn, nhưng nó cũng đủ khiến hắn sung sướng và cảm động vô cùng. Thậm chí, hắn thấy mắt mình đang ương ướt. Tang Tang! Ninh Khuyết run rẩy đưa tay, kẻ vuốt về gáy sách, miệng thì thầm. Hắn khao khát được chia sẻ với nàng tâm trạng của mình lúc này. Có lẽ trên cõi đời này, chỉ cô bé ấy mới hiểu được những cảm xúc đang sôi trào trong lòng hắn. Trên giá có rất nhiều sách, nhưng Ninh Khuyết đã xác định được mục tiêu của mình. Những cuốn kiểu Tây Lăng Ngại Ấy tất nhiên không phải thể loại dành cho hắn vào thời điểm này. Hay tài liệu như sơ lược về lưu phái kiếm gỗ của Nam Tấn, hắn cũng không có tư cách để tâm nghiên cứu. Ninh Khuyết không phải là nhà nghiên cứu vĩ đại tầm mắt cao xa gì. Hắn biết bản thân chỉ có khả năng tìm hiểu những gì cơ bản nhất. Ví dụ như cuốn bước đầu tìm hiểu Tuyết Sơn Ký Hải ở ngay trước mặt. Đúng lúc hắn vừa rút cuốn sách mỏng dính ra khỏi giá, bỗng một tiếng động lớn vang lên, khiến tất cả học sinh đều dừng việc đưa mắt nhìn về phía có tiếng động. Một gã học sinh chẳng biết tại sao ngã sắp xuống sàn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể lăn lộn co quắp, miệng sùi bọt mép, trông hết sức đáng sợ. Bốn người trong trang phục màu nhạt của thư viện chẳng hiểu từ xó nào lù lù hiện ra, đi tới bên gã học sinh đang chết ngất, rồi mỗi người túm một tay một chân nhấc bổng gã lên, trông nhẹ nhõm như nhấc một con gà. Sau đó bước rất nhanh về phía cầu thang, động tác thành thạo nhịp nhàng ăn ý, như thể đã luyện tập vô số lần. Đám học sinh ngớ người quay ra nhìn nhau. Nhớ lại, trước lúc vào đây, người giáo viên đã cười cười cảnh cáo. Cảm xúc lo sợ bỗng lan tràn khắp nơi. Nhưng sợ thì cứ sợ, chứ chẳng ai chịu rời đi. Ngược lại, số học sinh từ lầu dưới đi lên càng lúc càng đông. Học sinh thư viện đều là thanh niên tuấn kiệt đến từ khắp nơi trong thiên hạ. Cũng như Ninh Khuyết, họ vô cùng tò mò về thế giới huyền diệu kia. Hơn nữa trong lòng kẻ nào cũng tồn tại một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ có mình mới có thể bước chân vào thế giới đó. Vì thế, ai nấy đều tiếp tục lặng lẽ cúi đầu đọc sách, lặng lẽ lựa sách trên giá, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lại một tiếng động nặng nề nữa vang lên, lại thêm một gã học sinh mặt trắng bệch té xỉu trên sàn nhà. Ninh Khuyết lặng người nhìn theo con người đang được nhanh chóng khiêng ra đó, tâm trạng bỗng trở nên nặng nề. Hắn chần chừ đôi chút rồi cũng giống như tất cả các bạn đồng môn khác, không thể chống lại sức hấp dẫn của thế giới kỳ diệu kia. Ninh Khuyết hít sâu rồi lật mở cuốn sách mỏng dính trên tay. Câu đầu tiên trong cuốn Bước đầu tìm hiểu Tuyết Sơn Ký Hải viết: đất trời cũng có hô hấp, cũng hít thở. Ninh Khuyết vừa căng thẳng vừa tập trung đưa ánh mắt theo những nét bút dần dần xuống dưới. Đột nhiên hắn nhận ra những con chữ đang trở nên mơ hồ, giống như có ai đó đặt một tấm kính mờ trắng giữa mắt hắn và cuốn sách. Hắn biết đây chính là điều mà người giáo viên đã cảnh báo lúc ở bên ngoài. Ninh Khuyết cắn mạnh đầu lưỡi cho tỉnh táo trở lại, rồi tiếp tục đọc. Người là giống tinh khôn nhất muôn loài, vì thế có thể ngộ ra đạo lý của tự nhiên, dùng ý chí làm lực, đó chính là niệm lực. Càng đọc, chữ viết trên cuốn sách càng lung linh mờ ảo, dần dần quện chặt với nhau thành một vệt mực đen thui. Ninh Khuyết cố gắng nheo mắt, hy vọng chữ viết rõ ràng hơn. Do quá cố gắng nên trán hắn cũng ngâm ngấm đau. Nhưng những con chữ lờ mờ này không rõ hơn, trái lại dường như bắt đầu nhảy múa và bay lên khỏi mặt giấy. Niệm lực của con người phát ra từ trong não, tụ lại ở khí hải Tuyết Sơn, đầy tràn mà ngưng thành sương thành nước, chạy tới lộ khí mà tán ra bên ngoài cơ thể, giao hòa với hơi thở đất trời bao bọc bản thân. Những nét bút mông lung cứ lãng đãng bay lên khỏi mặt giấy, tiến vào trong mắt hắn, xuyên vào trong óc hắn, biến thành từng đợt sóng công phá dữ dội. Ninh Khuyết như một con thuyền nhỏ bé chao đảo giữa đại dương đang gầm thét. Thực ra hắn không hề có cảm giác đau đớn, nhưng theo nhịp điệu của những con sóng, thân thể của Ninh Khuyết cũng bắt đầu lắc lư chao đảo. Ánh mắt dần trở nên mơ hồ, bụng ngực cồn cào muốn nôn mửa, giống như một người bị say sóng tới mức quay cuồng. Ninh Khuyết kêu lên một tiếng đau đớn, hắn dứt khoát gập mạnh cuốn sách trong tay, rồi đứng thở dốc liên hồi. Cuối cùng cũng thoát khỏi thế giới chao đảo kỳ lạ ấy. Hắn hít sâu vài hơi, lòng dần bình tĩnh trở lại. Ở một chỗ sáng sủa bên cửa sổ lầu sách, có một người phụ nữ, độ tuổi trung niên, trong trang phục giáo viên đang ngồi. Khi nãy, bất kể trong lầu có bao nhiêu học sinh ngất xỉu, ngã xuống, dường như nàng ta cũng chẳng thèm để tâm, chỉ chuyên tâm tập trung vào bức tranh chữ đang viết dang dở trên bàn. Nhưng khi tiếng gập sách rất nhỏ vang lên, nàng bỗng nhíu mày ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt còn tái nhợt của Ninh Khuyết, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nữ giáo viên này đã ngồi thanh tu trong cựu thư lâu đến hơn 20 năm, đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh học sinh mới của thư viện bị sách vở tài liệu ở đây mê hoặc, cứ thế cắm đầu đọc đến khi tinh thần không thể chịu đựng nổi, lăn ra ngất xỉu. Nhưng học sinh lần đầu đọc sách mà có thể dùng ý chí mạnh mẽ của mình khống chế bản thân gấp sách dừng đọc như Ninh Khuyết lại cực kỳ hiếm thấy. Ninh Khuyết hoàn toàn không biết mình đã khiến cho một giáo viên phải chú ý. Tâm trí hắn hoàn toàn đặt trên cuốn sách mỏng manh. Khi hắn điều tức xong, cảm thấy tinh thần thể lực đã khôi phục bình thường, Ninh Khuyết không hề do dự, lật lại sách rồi cúi đầu đọc tiếp. Lúc này hắn đã đọc tới hai chữ bản thân, thì vì thế hắn tiếp tục đọc từ đó. Nhưng khi ánh mắt hắn vừa rơi xuống hai chữ bản thân, bỗng cảm thấy hai nét mực này bay vút lên đâm sầm vào trong óc hắn, khuấy động một vùng biển cuộn trào mãnh liệt, rồi ầm một tiếng, hàng ngàn con sóng khổng lồ như ngọn núi đó nhất tề ập tới. Cuốn sách và cả bàn tay đang cầm sách bỗng như biến mất khỏi tầm mắt của Ninh Khuyết. Hắn nhìn chết trân giá sách trước mặt, rồi từ từ sụng xuống. Mọi thứ xung quanh như đang bay vút lên cao. Sau đó hắn chỉ còn thấy hình ảnh trần nhà trắng muốt như tuyết, rồi cuối cùng là một vùng tối đen, đen như màu đen tận cùng đáy biển trong giấc mơ hôm nào. Một chiếc xe ngựa dừng trước hiệu Lão Bút Trai, màn xe vén lên, Ninh Khuyết lão đạo bước xuống rồi chắp tay thi lễ với người đánh xe ngựa và nhân viên thư viện đã đưa hắn về bằng tất cả sự chân thành. Đa tạ. Xe ngựa lộc cộc lăn bánh rời đi, Ninh Khuyết hít sâu rồi đưa tay xoa xoa gò má vẫn còn tái nhợt. Hắn bước vào trong cửa hàng, nhìn cô bé tang tang vừa bỏ khăn lau xuống và đang nghía hắn bằng ánh mắt hết sức hiếu kỳ và hy vọng, miễn cưỡng nở nụ cười. Thư viện thực sự là nơi tốt nhất trên đời, nhưng cũng là nơi dở nhất trên đời. Ban nãy hắn ngất xỉu trong cựu thư lâu, mãi khi xe ngựa chạy đến cửa Chu Tước mới tỉnh lại. Ninh Khuyết không thể nhớ nổi mình đã ngất xỉu thế nào, mà điều khiến hắn cảm thấy sợ hãi và mất mát nhất là hắn đã quên sạch nội dung trong cuốn sách đã đọc trước khi hôn mê. Dù hắn có cố công nhớ lại, nặng hết óc cũng không nhớ nổi dù chỉ một chữ. Ta phải cảnh cáo các em, những điều huyền diệu viết trong sách này không có cách nào nhớ được, chỉ có thể lĩnh ngộ. Nguyên do trong đó ta sẽ không giải thích. Sức lực con người chung quy chỉ có giới hạn. Những kẻ không có tiềm năng tu hành còn cố gắng đọc thì sẽ dẫn tới một vài kết quả rất không hay ho. Giờ đây, rốt cuộc Ninh Khuyết đã hiểu những điều mà người giáo viên trước nhà sách cũ cảnh báo là ám chỉ điều gì. Thậm chí còn lờ mờ đoán được những cuốn sách tu hành hẳn phải được viết bằng loại phù thuật nào đó. Trong cựu thư lâu có rất nhiều sách tra cứu cho việc tu hành, lúc đó ta chợt nghĩ tới ngươi. Ninh Khuyết nhìn Tang Tang, hắn bỗng nhớ lại hình ảnh rất nhiều năm trước khi bế cô bé nhỏ yếu ớt, chỉ như chú chuột con này đi khắp chợ Lâm Bình tìm kiếm, hắn nhẹ giọng nói tiếp. Nhưng để đọc, để hiểu những cuốn sách đó có vẻ là chuyện cực kỳ phức tạp, giống như có một ngọn núi đang ngăn trước mắt ta vậy. Thiếu gia, không thể đi vòng qua được sao? Tang Tang ngước mắt, hỏi bằng giọng đầy quan tâm. Ninh Khuyết lắc đầu, hắn nhìn vào mắt nàng rồi hỏi. Tang Tang, trước đây chúng ta đã bàn nhau, nếu gặp một ngọn núi không thể vượt qua thì phải làm sao? Tang Tang gật mạnh đầu trả lời. Thì bổ đôi ngọn núi ấy ra. Hết tập 17. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.